Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chương 12, đuổi tận giết tuyệt. Diêm Sử, ngươi lên, Hùng Thiên một mặt lạnh lấy, đưa mắt nhìn sang rồi bên cạnh một tên mặt đen trắng hán. Đây là các chủ thích nhất thân truyền đệ tử, cũng là chuyến này năm đại đệ tử bên trong thực lực mạnh nhất một cái. So Cơ Tử Nhã còn mạnh hơn, đã đột phá đến rồi hư nguyên cảnh. Loại thời điểm này, Hùng Thiên một không phái hắn phái ai? Đại trưởng lão, mặt đen trắng hán nhìn lấy Hùng Thiên một, ánh mắt bên trong có chút khổ sở. Hắn là so lại Trường Thanh mạnh, nhưng cũng không thể bốn chiêu liền giết rồi lại Trường Thanh a. Đối mặt Tần Phong, hắn hiện tại không có chút nào lòng tin. Đây chính là sinh tử chiến, thua rồi chính là chết, nhưng nếu như không dám chiến, sự tình truyền đến kiếm các, hắn ở kiếm các tiền đồ chỉ sợ cũng liền toàn hủy rồi. Diêm Sử lâm vào khó cả đôi đường, cuối cùng mặt lạnh lùng đi đến rồi đổ chiến đài. Thời điểm ra đi, còn trùng hợp đi ngang qua sư đệ của hắn, lại Trường Thanh thi thể, làm hắn thân thể run rẩy. Tần huynh, Diêm Sử ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phong, trên mặt quả thực là gạt ra một đạo cứng ngắc nụ cười. Ta có ba lớn tuyệt chiêu, cái này ba lớn tuyệt chiêu xem như ta mạnh nhất rồi. Không bằng chúng ta thay cái chiến pháp, ngươi để ta trước ra ba chiêu. Chỉ cần ngươi có thể đón lấy, ta trực tiếp đầu hàng nhận thua. Tốt chứ, Tần Phong cũng không để ý tới Diêm Sử. Ngược lại là người phía dưới sôi trào. Thao, bằng cái gì, ngươi đem ta nhóm ngũ hành tông ngốc a? Đánh Đái Thiên, Gỗ Hải, Thiệu Nhất Long cùng Liễu Như Phi lúc chiêu chiêu thâm độc, không để người sống đường. Bây giờ lại kêu lên, Tần huynh, rồi. Không có chứng loại người vô dụng. Đúng đấy, nằm mộng đâu a? Diêm Sử hoàn toàn không thèm để ý. Hắn chính là kiếm các trăm năm khó gặp một lần thiên tài. Càng rất được hơn sư tôn coi trọng, có vô hạn tốt đẹp tiền đồ, tuyệt không thể chết ở chỗ này. Nhận sợ tính cái gì? Đại trượng phu co được giãn được, đợi hắn thực lực tăng nhiều ngày, cái nhục ngày hôm nay lại gấp 10 gấp trăm lần trả lại Tần Phong không muộn. Ngươi nói tiếp ba chiêu liền tiếp ba chiêu, ngươi tính cái gì đồ vật? Tần Phong sắc mặt băng lãnh, hắn giận còn chưa tiêu, Diêm Sử sắc mặt trì trệ, không có cách nào, chỉ có thể chiến, hát. Đột nhiên, hét lớn một tiếng, hắn hư nguyên cảnh tu vi không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Hư nguyên cảnh, đây là một cái cao không thể chạm cảnh giới, phương viên trong vòng vạn dặm, trừ rồi ngũ hành tông cùng kiếm các. Cực ít có tông môn có được loại này cường giả, cho dù là ngũ hành tông cùng kiếm các, đệ tử bên trong có ai đạt tới rồi hư nguyên cảnh, đều là muốn trực tiếp thăng nhiệm trưởng lão. Nói một cách khác, Diêm Sử sớm nên thăng nhiệm kiếm các trưởng lão, nhưng hắn y nguyên vẫn là đệ tử thân phận, vì cái gì chính là trận này đổ chiến. Trên thực tế, kiếm các tự tin, một hơn phân nửa đều đến từ vị này hư nguyên cảnh, ngụy đệ tử. Chân trưởng lão, thánh giai kiếm thuật xâm la kiếm chém. Diêm Sử bạo hống, trùng trùng điệp điệp kiếm chém oanh xuống. Loại uy lực này, sự thô bạo này, là cùng linh thần đỉnh phong cảnh hoàn toàn khác biệt cấp bậc. Đối với bất kỳ người nào, chỉ cần không đến hư nguyên cảnh, đều có ưu thế áp đảo. Tần Phong tóc đã bị cường hoành vô cùng linh lực thổi lên. Một người một kiếm, hắn không có né tránh, mà là nghênh kích rồi. Hô, hắn thân hình thoát một cái, biến mất tại chỗ, đột nhiên xuất hiện ở Diêm Sử trước người. Kiếm gãy phủ đầu chặt xuống, bành bành bành, Tần Phong chủ động đánh ra, nhìn như một kiếm, kỳ thực lại liên tục xuất hiện rồi mười mấy kiếm. Mười mấy kiếm liên tục chém ra lần thứ nhất giao phong, khiến Diêm Sử mừng rỡ. Tiểu tử này thực lực quả nhiên vẫn chưa tới hư nguyên cảnh, mà lại là xa xa không đến. Vậy thì chết đi. Hắn trong nháy mắt trở mặt, muốn giết chém giết Tần Phong. Thế nhưng là Diêm Sử vừa định đối công, lại cảm giác được báo động. Trường kiếm bối rối như vậy, tranh thủ thời gian một nghiêng. Oanh, chỉ ở trong chớp mắt, Tần Phong kiếm thứ hai đã rơi xuống. May mắn Diêm Sử thực lực mạnh mẽ, viễn siêu lại Trường Thanh, quả thực là ngăn trở rồi. Oanh, Tần Phong lại là một kiếm, cùng chém giết lại Trường Thanh cơ hồ giống nhau như đúc. Một kiếm tiếp lấy một kiếm, nước chảy mây trôi, liên miên không ngừng, căn bản không cho Diêm Sử một chút cơ hội thở dốc. Diêm Sử đừng nói đối công rồi, chỉ có thể kiệt lực ngăn cản. Kiếm các đại trưởng lão Hùng Thiên một trong mắt phóng thích ra hung quang. Tên oát con này thật đáng sợ rồi. Đối phó lại Trường Thanh dùng một chiêu này cũng liền mà thôi. Thế nhưng là Diêm Sử chính là hư nguyên cảnh cường giả, thực lực viễn siêu lại Trường Thanh. Cái này nhìn như đơn giản một chiêu, làm sao lại đáng sợ như vậy? Liền Diêm Sử đều như vậy chật vật, chém chém chém, cuối cùng liên tục ba kiếm, Diêm Sử bị ngạnh sinh sinh cả người mang kiếm đánh bay. Đồng thời Tần Phong lại một đạo kiếm chém oanh ra, giữa không trung bên trong Diêm Sử chỉ có thể bị ép lần nữa phòng ngự. Thế nhưng là kết quả là hoàn toàn không cách nào tá lực. Cả người bị đánh ra, ngạnh sinh sinh mà ngã tại trên mặt đất. Đây là Tần Phong lần thứ nhất chân chính đối mặt hư nguyên cảnh cường giả. Hắn tựa hồ cả người đều muốn thiêu đốt rồi, cũng không có truy kích ý tứ. Kiếm gãy chậm rãi nâng lên chỉ vào Diêm Sử. Trong nháy mắt, bạo tạc tiếng hoan hô tràn ngập Thủy Nguyên Phong. Tần Phong vẫn như cũ cường thế, cho rồi tất cả mọi người lòng tin cùng tự tôn. Diêm Sử sắc mặt dị thường khó coi, nhưng hắn vẫn là mạnh nhẫn xuống dưới. Hắn muốn chỉ là thắng. Vụt, vụt, vụt, một đạo lại một đạo kiếm khí từ Diêm Sử trên người phóng thích, làm hắn khí thế lại lần nữa tăng vọt. Đây là kiếm các Càn Thủy kiếm thuật sao? Có ngũ hành tông trưởng lão nhận ra, Càn Thủy kiếm thuật chính là kiếm các công nhận đệ nhất công pháp, uy lực cường hoành, rất nhiều kiếm các trưởng lão cũng khó có thể khống chế. Chỉ bằng một cái vừa mới đột phá hư nguyên cảnh hậu bối, làm sao có thể thi triển? Gió lửa mấy ngày liền, kiếm quẩn càn khôn, đại càn khôn kiếm. Diêm Sử bộc phát rồi đại càn khôn kiếm, ở thánh giai hạ phẩm công pháp bên trong tuyệt đối là cực mạnh tồn tại. So Xâm La kiếm mạnh một mảng lớn, to lớn kiếm uy oanh oanh liệt liệt giết ra, trong lúc nhất thời làm người ta ghé mắt. Hùng Thiên một nhìn thoáng qua Trung Ly Sơn, Hỏa Hao chờ ngũ hành tông cao tầng, trong lòng cười lạnh. Hắn kiếm các vì sao dám chủ động gánh lên đổ chiến? Vì sao dám mời xin phương viên vạn dặm tất cả thế lực cùng đi lên quan sát chứng kiến? Cũng là bởi vì có Diêm Sử ở, có Càn Thủy kiếm thuật ở. Hùng Thiên một cười lạnh, cái này Tần Phong vậy mà bước ra rồi Diêm Sử cường đại nhất một mặt. Hắn chết có đủ mặt mũi rồi, nhưng mà tất cả mọi người sắc mặt kinh biến. Tần Phong lại lắc lắc đầu, biểu lộ rất là thất vọng, thật sự là hắn thất vọng. Đại Càn Khôn kiếm cùng hắn nghiên tu rất nhiều cao thâm công pháp so sánh, thực sự quá kém, không đáng giá nhắc tới, coi như là như thế không đáng giá nhắc tới kiếm thuật. Diêm Sử vừa ra tay, Tần Phong liền nhìn ra hắn chỉ là học rồi hoa lệ bề ngoài. Chân chính kiếm đạo áo nghĩa hoàn toàn không có khống chế. Tần Phong kiếm gãy vậy động rồi, vẫn như cũ rất bình thường múa kiếm gãy, tựa hồ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cao thâm kiếm chiêu có thể nói, muốn chết. Diêm Sử khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, như thế tùy ý một kiếm liền muốn ngăn trở hắn đại càn khôn kiếm. Giờ khắc này Diêm Sử thậm chí rất hối hận. Vừa rồi chính mình chân thực quá sợ rồi, ném hết rồi mặt mũi, hắn hẳn là giận mắng cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Sau đó đem nó lấy thế sét đánh lôi đình chém giết. Lấy hiển uy nghiêm, hai người rốt cục giao thủ. Vượt quá tất cả mọi người dự liệu là Diêm Sử đáng sợ đại càn khôn kiếm lại bị Tần Phong bình thường không có gì lạ kiếm ngăn trở rồi. Hai người trên chiến trường chiến đấu, song phương kiếm khí càng ngày càng mãnh liệt. Ngay tại lúc này, Diêm Sử vậy mà tại liên tục bại lui. Cái này khiến người vây xem kinh hãi khó mà phục thêm. A, càn thủy kiếm thuật thức thứ hai kiền thủy liên thiên. Diêm Sử đầy mặt đỏ lên, như muốn nôn máu, rốt cục miễn cưỡng thi triển ra rồi mạnh hơn một chiêu. Cũng là hắn ba lớn tuyệt chiêu bên trong một chiêu cuối cùng. Đây chính là hắn mạnh nhất một kiếm. Hy vọng cái này một kiếm có thể giết chết Tần Phong. Nếu như giết không chết, hắn liền đầu hàng. Dù sao chỉ cần một chiêu này không làm gì được rồi Tần Phong, hắn là sẽ không tiếp tục mạo hiểm. Đáng tiếc, sự thật tàn khốc nói cho Diêm Sử chưa đủ. Không chỉ không đủ, ngược lại biến khéo thành vụng rồi. Cái này càn thủy kiếm thuật thức thứ hai uy lực hoàn toàn chính xác so thức thứ nhất càng mạnh rất nhiều. Thế nhưng là Diêm Sử liền thức thứ nhất đều không có thể khống chế tinh túy. Thức thứ hai càng là chỉ học đến rồi ra lông. Trăm ngàn chỗ hở, nếu như hắn đối thủ là người bên ngoài, có lẽ thức thứ hai còn có thủ thắng hy vọng. Nhưng hết lần này tới lần khác lần này đối thủ là Tần Phong. Tần Phong tùy tiện liền khám phá rồi cái này kiếm đạo lỗ thủng. Sau đó ở kia nháy mắt khe hở ở giữa, một kiếm đâm ra, chính là cái này một đâm, để Diêm Sử cả cá nhân thế giới đều biến thành rồi màu đen. Bành, Diêm Sử cầm kiếm cánh tay bị kiếm gãy đâm trúng, cánh tay xương trực tiếp vỡ vụn. Bảo kiếm trong tay vậy không tự chủ được bị đánh bay. Oanh, Tần Phong lại một kiếm oanh ra. Lần này là nện ở rồi Diêm Sử trên vai trái. Một tiếng răng rắc giòn vang. Diêm Sử vai xương đi theo lại nát rồi. Tần huynh, ba chiêu ngươi toàn bộ đón lấy rồi. Ta nhận thua, ta nhận thua. Diêm Sử gào thét, âm thanh bên trong mang theo hoảng sợ. Lại có mấy phần cầu khẩn. Hoàn toàn không có trước đó cường hoành tự tin. Phải đem Tần Phong chém giết khí khái. Đáng tiếc Tần Phong không có ngừng lại. Kiếm thứ ba lại bổ rồi đi ra. A, Diêm Sử rú thảm. Bụng của hắn bị nện bên trong. Tạo thành rồi nội thương rất nặng. Tần huynh, ta đã ném. A, Diêm Sử vừa muốn há miệng. Lại bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Lần này Tần Phong kiếm thứ tư bổ vào rồi trên ngực hắn. Ngực xương gãy nứt mấy cây. Tiểu hỗn đàn, ngươi đuổi tận giết tuyệt. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Diêm Sử phẫn nộ, Tần Phong không để ý tới. Tiếp tục lạnh lùng oanh sát. A, a, a, Diêm Sử phát ra quỷ khóc sói chu như vậy kêu thảm. Cuối cùng tiếng kêu thảm thiết chậm rãi suy yếu. Cho đến hoàn toàn biến mất, mà Diêm Sử bản nhân thì tại Tần Phong không ngừng oanh sát phía dưới. Triệt để biến thành rồi một câu thi thể lạnh băng. Hùng Thiên một tức đến run rẩy cả người. Đây chính là kiếm các thực lực mạnh nhất đệ tử. Gần sắp thăng nhiệm trưởng lão, cũng là các chủ coi trọng nhất đồ đệ. Liền như vậy bị oanh giết, mà lại trước khi chết tiếng buồn bã cầu xin tha thứ. Tôn nghiêm mất hết, dạng này kết quả để kiếm các khó mà tiếp nhận. Tần Phong tiểu tặc, ngươi đủ ác độc, Diêm Sử đã cầu xin tha thứ rồi. Ngươi vậy mà còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Thực sự không thể chịu đựng được lấy khuất nhục. Hùng Thiên một lôi đình gầm thét. Hừ, đây là sinh tử chiến. Không chết không thôi, ta nói qua, không dám chiến liền lăn. Tần Phong sắc mặt dị thường băng lãnh, vừa rồi Diêm Sử liều mạng ra sát chiêu, giết hắn không thành tựu muốn chạy trốn, nơi nào có chuyện tốt bực này, đã nhưng kiếm các muốn phế rơi liễu như phi, Thiệu Nhất Long, Cổ Hải bọn người, vậy hắn liền gấp 10 lần gấp 20 lần còn trở về. Kế tiếp, ai, không cần cùng ta nói nhảm, đi lên nhận lấy cái chết. Tần Phong kiếm gãy hung hăng cắm ở mặt đất, hung khí cuồn cuộn ngất trời. Cơ Tử Nhã cùng với một tên khác thiên tài đệ tử toàn bộ bị hù run rẩy. Tần Phong quá mạnh, khó mà địch nổi, nếu như Kỷ Bá, lại Trương Thanh, Diêm Sử chết, đổi lấy rồi đối thủ trọng thương, tựa như Ngũ Hành Tông ba đại cao thủ liều Kỷ Bá như thế. Vậy hắn nhóm hai còn có dũng khí một trận chiến, nhưng bây giờ, Tần Phong nhiều nhất chỉ là tiêu hao rồi một điểm lực lượng mà thôi. Đừng nói trọng thương, liền vết thương nhẹ đều không có. Cái này khiến hai người bọn hắn làm sao đánh. Hai người bọn hắn thực lực thế nhưng là không bằng Diêm Sử. Mà Tần Phong sát ý, để bọn họ không chút nghi ngờ. Đi lên tuyệt không đường sống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN